Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trực diện. U ám quang huy tại bốn phía lóe ra, một chút xíu nhàn nhạt mục nát khí tức từ chung quanh truyền đến. Chuẩn xác bị Trần Minh nhận thấy cảm giác đến, cảm thụ được loại mùi này. Trần Minh nghiêng người nhìn bốn phía, tại bốn phương tám hướng. Một chút xíu màu đỏ thẫm vết tích tại bốn phía dày đặc. Nhìn qua tựa như là khô cạn huyết dịch đồng dạng khó coi. Thật dày cho bụi trồng chất tại toàn bộ nơi hẻo lánh. Có nhiều chỗ lên còn kết xuất lít nha lít nhít mạc nhện. Lệnh cả tòa phủ đệ tràn ngập một loại rách nát cùng cổ xưa cảm giác. Rõ ràng chỉ là rời đi 2 tháng ra mặt thời gian mà thôi. Nhưng cho người cảm giác lại giống như là kinh lịch nhiều năm thời gian. Trong sân thị nữ cùng thị vệ cũng không nhìn thấy. Tại trong phủ đệ đi một vòng, nhìn xem không có một ai phủ đệ. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Tới đây trước đó, tại dọc theo đường bên trên, hắn đặc biệt hỏi thăm một chút phủ đệ tình huống. Cuối cùng biết được tình huống lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Sớm tại hơn 1 tháng trước một đêm bên trên, tại lúc nửa đêm, trong tòa phủ đệ này đột nhiên truyền đến một trận nữ nhân khóc thét cùng tiếng thét chói tai. Tựa hồ có phụ nhân tại lúc nửa đêm khóc lóc kể lể, đem người quấy nhiễu đến tâm thần có chút không tập trung. Vào lúc ban đêm có không ít người tìm kiếm tiếng khóc nơi phát ra, nhưng lại căn bản tìm không thấy. Phảng phất thanh âm này là đột nhiên đụng tới đồng dạng. Ngày kế tiếp, cùng ngày vừa mới sáng lên lúc, liền có người phát hiện tại phủ đệ trước cửa, một người thị vệ thi thể liền ở nơi đó lẳng lặng treo. Cả người chết trạng thái phi thường thê thảm, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Theo một ngày này bắt đầu, mỗi đến trong đêm, tiêu cục chỗ phủ đệ kiểu gì cũng sẽ truyền đến một trận lệnh người sợ hãi tiếng khóc. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai một cỗ thi thể tự động xuất hiện tại trước cửa phủ đệ. Toàn bộ quá trình đã tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Cũng không cách nào phát hiện bất cứ dấu vết gì. Loại tâm tình này tiếp tục một trận. Nguyên bản trong tiêu cục phục sức thị nữ người hầu cũng chậm chậm chạy hết. Chỉ còn lại cái này một tòa lớn như vậy, phủ đệ lẳng lặng ở đây đứng lặng bên trên. Chậm rãi, quạnh quẽ xuống. Hơn 1 tháng trước, tính toán thời gian, tựa hồ đúng lúc là Lữ sư huynh đi đêm hôm đó. Nhìn trước mắt tình huống, nghĩ đến đêm hôm đó tình cảnh, Trần Minh thần sắc có chút ảm đạm. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, theo bộ pháp tiếp tục hướng phía trước. Từng màn tràng cảnh trước người nổi lên, giữa bất chi bất giác, hắn đi đến một chỗ hành lang, hẹp dài trên hành lang, một trận màu đen âm ảnh tại bốn phía bồi hồi, lệnh nguyên bản hẹp dài hành lang lộ ra càng thêm âm trầm. Lẳng lặng tại đầu này dài trên đường đi tới, một trận rất nhỏ mà trầm thấp tiếng khóc lóc chậm rãi theo xó xỉnh bên trong truyền đến. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang, đụng, một trận thanh thúy thanh đột nhiên tại bốn phía vang lên. Nghe vào giống như là cửa chính trong nháy mắt bị người đẩy ra phát ra thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh trở lại nhìn lại, chỉ thấy tại nơi hẻo lánh chỗ, một cái cửa chính trực tiếp rộng mở, trong đó một mảnh thâm thúy hắc ám yếu ớt truyền đến. Nương theo lấy một trận càng phát ra rõ ràng tiếng khóc lóc. Tràng cảnh này giống như đã từng quen biết. Lẳng lặng cảm thụ được trước mắt một màn này, Trần Minh nhẹ giọng thở dài, nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp bước dài mở, đi vào trước mắt trong phòng, đi vào gian phòng. Cảnh tượng trước mắt ánh vào Trần Minh trước mắt. Gian phòng trung ương chỗ là một chương 10 phần to lớn giường chiếu. Trên đó một cái thân ảnh nho nhỏ ngay tại phía trên ngủ. Loáng thoáng ở giữa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng hít thở. Mà tại giường chiếu bên cạnh, một nữ nhân thân ảnh lẳng lặng ngồi ở kia. Giờ phút này cả người nhìn qua giường, đưa lưng về phía Trần Minh, ở nơi đó nhẹ giọng khóc. Trên người nàng ăn mặc một thân trắng noãn váy dài, tóc dài nhẹ nhàng rối tung, cứ như vậy ở nơi đó ngồi, gánh vác lấy Trần Minh. Giờ khắc này ở nơi đó khóc nức nở, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu khẽ. Một cỗ như có như không hàn khí từ trên người nàng chậm rãi khuếch tán. Loại kia khí tức âm lãnh, làm cho này khắc Trần Minh cũng thật sâu cảm nhận được. Tẩu tử, nhìn qua trước mắt người mặc váy dài trắng, toàn thân âm lãnh phụ nhân, Trần Minh trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là nhẹ giọng thở dài, sau đó mở miệng nói ra, Lữ sư huynh để cho ta tới gặp ngươi. Trước người, tựa hồ nghe thấy Lữ Lương tin tức, Khương Uyển thân thể nhẹ nhàng run lẩy bẩy, nguyên bản tiếng khóc rụt rùi cũng không khỏi trì trệ, nhìn qua còn giữ lại chút phản ứng, còn không có đợi Trần Mẫn vì chuyện này cao hứng. Ở trước mắt, Khương Uyển thân thể chậm rãi quay người, chậm rãi nhìn về phía Trần Minh, lập tức, Trần Minh trong lòng nhảy một cái. Một trương tái nhợt mà không có chút huyết sắc nào gương mặt lẳng lặng hiện lên ở trước. Một chút xíu khô cạn ra giống như là từng tầng vỏ cây đồng dạng chóc ra. Lộ ra phía sau một chút xíu khủng bố mà máu tanh huyết nhục. Nàng cứ như vậy lặng im quay người. Một khuôn mặt lên da thịt đang không ngừng thoát ly. Trong đó huyết nhục mục nát. Bên trong có từng đầu màu trắng nhuyễn trùng ở trong đó không ngừng nhúc nhích, gặm ăn trong đó huyết nhục, mỹ lệ mà dịu dàng dung mạo trong nháy mắt không gặp. Một gương mặt xinh đẹp bàng bên trên, giờ phút này chỉ còn lại một đôi con mắt màu đen coi như hoàn chỉnh. Ở nơi đó lẳng lặng nhìn chăm chú lên, dùng bình tĩnh mà âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Trần Minh. Tẩu tử, nhìn qua trước mắt Khương Uyển cỗ này bộ dáng, Trần Minh sững sờ, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Ta tới chậm, Bình Nhi, phu quân, một trận nhẹ nhàng thì thầm tiếng ở trước mắt hiện lên. Ban đầu giống như một trận yếu ớt tự nói âm thanh, nhưng sau đó lại không ngừng phóng đại, thanh âm cũng dần dần trở nên âm lãnh khủng bố, mang theo một loại cực hạn vặn vẹo cảm giác. Ở trước mắt, nhìn qua trước người Trần Minh, Khương Uyển tự lẩm bẩm, một đầu tái nhợt cánh tay chậm rãi duỗi ra, dường như vô tình hướng về Trần Minh trên mặt chộp tới. Một cỗ khổng lồ sức mạnh chèn ép theo toàn thân trên dưới vọt tới, trong nháy mắt bao phủ tại Trần Mẫn trên thân, đem hắn cả người trực tiếp cố định tại nguyên chỗ. Mỗ mỗ khóa chặt ở đây, yên lặng đứng tại chỗ, nhìn qua trước mắt không ngừng đến gần tái nhợt cánh tay. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là yên lặng nhắm mắt lại. Đối với Trần Minh tới nói, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, đã tại 2 tháng trước đó trải qua một lần. Chỉ là đối với một lần kia, lần này tao ngộ bên trong, Lữ Lương đã không có khả năng lại xuất hiện giúp hắn. Trắng bệch cánh tay không ngừng về phía trước kéo dài. Giờ khắc này, một cỗ âm lãnh hàn khí không ngừng dâng lên, nương theo lấy cái cánh tay này kéo dài mà đồng loạt vọt tới, bao phủ trên người Trần Minh. Cuối cùng, cánh tay kia bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Một trận tiếng vang lanh lảnh đột nhiên tại nguyên chỗ vang lên. Sau một khắc, một đầu trắng nõn cánh tay đột nhiên nhô ra, trên da thịt có một loại nhàn nhạt bích sắc hiện lên, giống như một khối mỹ ngọc lộng lẫy đồng dạng mỹ lệ. Tại góc tối bên trong, Trần Minh đột nhiên xuất thủ, một tay nắm đột nhiên dò xét, một cỗ cương mãnh vô cùng trưởng lực nháy mắt đè xuống. Trong nháy mắt lôi theo lấy khổng lồ khí lực nháy mắt về phía trước đánh tới. Một đầu trắng bệch cánh tay đột nhiên cùng Trần Minh một trưởng này chạm vào nhau. Sau đó một khắc, nữ tử váy trắng thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Nguyên bản trắng bệch cánh tay giờ khắc này nhìn qua có chút uốn lượn, xem ra tựa như là bị gắng gượng bẻ gãy. Nàng không ngừng lui về phía sau, liên tiếp lùi mấy bước về sau mới đứng vững thân hình. Thân ảnh phiêu hốt tiếp tục hướng Trần Minh đánh giết mà tới. Ở trong quá trình này, thân ảnh của nàng tốc độ rất nhanh rất nhanh. Quả thực so một chút lâu dài tinh tu khinh công cao thủ còn muốn nhanh chóng. Cơ hồ lệnh người không có cách nào nháy mắt kịp phản ứng. Một tay nắm tiếp tục dò xét. Sau đó một khắc, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng đột nhiên từ phía trước đè xuống. Bàng bạc khí lực tại một khi ở giữa bộc phát, lực lượng kinh khủng nháy mắt nổ tung. Một cỗ bàng bạc khí bạo tiếng đột nhiên trong phòng không ngừng vang lên. Đem căn này coi như rộng rãi gian phòng trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tại thâm trầm trong âm u, một đầu bích sắc bàn tay đột nhiên ở giữa lần nữa đè xuống. Sau đó từng tấc tiếng nổ tung đột nhiên bộc phát. Đem một môn trường pháp tinh nghệ trong nháy mắt triệt để bày ra. Hoành tuyệt trường, một thân ảnh nhanh chóng bay múa mà ra. Trực tiếp trùng điệp ném ra. Thân ảnh đánh tan gian phòng cửa sổ. Trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.